Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Nữ đế thế giới. Nữ đế sinh nhật ngày ấy thực mau đã đến. Tuy rằng nữ đế truyền đạt ý tứ là muốn điệu thấp đơn giản cử hành, nhưng trên thực tế tiệc mừng thọ quy mô vẫn là có thể xưng là hào hoa xa xỉ. Ngày ấy buổi sáng, tựa như ngày thường thượng triều khi như vậy, văn võ bá quan tề tụ, hơn nữa hoàng thân quốc thích, phụ thuộc mà tới rồi phiên vương. Phóng nhãn nhìn lại, trong cung đen nghìn nghịt một mảnh, chỉ có thể thấy được đầu người. Cấm vệ quân đề phòng nghiêm ngặt, đánh lên tinh thần, nhìn chằm chằm mỗi một chỗ sợ hãi xuất hiện ngoài ý muốn, người quá nhiều. Những cái đó chức quan thấp tiểu quan nhóm, cũng chỉ có thể đứng ở ngoài điện, nghe truyền lời thị vệ truyền đạt trong điện tình huống. Thư Thư Lan dựa theo chức quan lý nên là đứng ở ngoài điện, nhưng là gần nhất nàng là nữ đế bên người hồng nhân. Thứ hai, có một loạt phát minh sáng tạo lót nền, cho nên nữ đế đặc biệt cho phép nàng đứng ở trong điện. Thả đứng ở hàng phía trước thời điểm, không có người có dị nghị, đứng ở nàng phía trước cách đó không xa Yến Tu Nhiên, tựa hồ là lo lắng nàng khẩn trương sợ hãi, quay đầu tới đối với nàng cười chớp chớp mắt. Quyền đương trấn an, Thư Thư Lan hữu hảo mà trở về một cái tươi cười. Cúi đầu trong lòng lại suy nghĩ đối phương đối nàng kỳ hảo dụng ý, đảo không phải nữ chủ quá mức mẫn cảm, mà là gần nhất bởi vì nàng bộc lộ tài năng, có rất nhiều người bắt đầu đối ý đổ mượn sức nàng. Thư Thư Lan đem Đoan Dương Vương cũng làm như trong đó một viên, nếu là Yến Tu Nhiên biết chính mình sở hữu hành động tất cả đều là mị nhãn vứt cho người mù xem, đối phương cũng không có cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt. Cũng không biết nhất quán bị trong kinh quý nữ truy phủng Đoan Dương Vương sẽ là cái dạng gì tâm tình, khắp nơi thọ lễ như nước chảy giống nhau trình lên, dâng cho nữ đế phía trước, đối phương xem qua sau, lại bị cung nữ đoan đi, đặt ở nữ đế tư khố chung, sướng danh mục quà tặng nội thị một đám báo danh. Thư Thư Lan an tĩnh mà liệt với đủ loại quan lại chung, thưởng thức từ chính mình bên người đoan quá kỳ chân dị bảo, danh gia thi họa, đương nàng ở trong lòng tính toán ra mấy thứ này giá trị lúc sau, nàng không khỏi sợ hãi cả kinh, lỗi thời nhớ tới một đầu câu thơ: cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường xác chết đói. Tuy rằng cũng không có khoa trương như vậy, nhưng cũng không xa. Nữ chủ đứng ở dưới bậc thang, không có ngẩng đầu, vô pháp thấy phía trên nữ đế biểu tình, nhưng là nàng biết nữ đế tâm tình sẽ không thực hảo. Cứ việc Thư Thư Lan là người xuyên Việt, đối vân triều các hạng sự vật đều không đủ quen thuộc, nhưng là phía trước nàng từng có một đoạn thiếu ngân lượng nhật tử, cũng từng có khai cửa hàng lúc đầu một phân một ly đều phải so đo rõ ràng trải qua, biết được dân gian giá hàng trình độ, cũng có thể nhìn ra này đó thọ lễ bên trong rất nhiều quan viên dâng lên chân bảo đều vượt qua bọn họ bổng lộc, bởi vì không có người cảm thấy không đúng, bọn họ chỉ lo ở lễ vật thượng tranh kỳ khoe sắc, lấy mong có thể được đến nữ đế yêu ái. Không ít người tự hồ đều quên mất 3 năm trước đây nữ đế kế vị khi kia chàng rửa sạch, quên mất có chút bị xét nhà chém đầu quan viên tội danh, nữ đế không có phát tác. Nàng bình tĩnh mà nhận lấy sở hữu lễ vật. Tiếp theo tuyên bố yến hội bắt đầu, Thư Thư Lan lần đầu tiên biết nuốt không trôi cảm giác. Bởi vì nữ hoàng thiên vị, nàng thường xuyên cầm chính mình chế tạo đồ vật xuất nhập hoàng cung, cũng hưởng qua không ít lần ngự chủ tay nghề, thậm chí còn ỷ vào nữ hoàng tính tình, muốn quá không ít ngự thiện điểm tâm. Chỉ có lúc này đây nhạt như nước ốc, yến đến một nửa, Thư Thư Lan tìm cái lấy cớ đi ra đại điện, không có ở trong cung loạn đi, mà là ở cách đó không xa thông khí. Trong điện ca vũ thăng bình, ngoài điện hơi lạnh gió đêm làm nàng dần dần bình tĩnh, nghẹn trong lòng buồn bực chậm rãi phun ra. Đúng lúc này, nàng nghe thấy phía sau có một cái quen thuộc thanh âm: Thư cô nương, gặp qua Đoan Dương Vương. Thư Thư Lan trong lòng kinh ngạc, nhưng mà trên mặt không hiện, xoay người hành lễ: Thư cô nương không cần đa lễ. Đoan Dương Vương như cũ là một bộ ôn hòa bộ dáng, tựa hồ đối nơi này xảo ngộ cũng thực kinh ngạc, người cũng không thích bên trong bầu không khí, chỉ là không thắng rượu lực mà thôi. Nàng cẩn thận lẩn tránh bẫy dập. Nữ đế sủng ái là lũy cao pha lê đài quan sát. Có vô số cầm cây búa người muốn cho nàng từ chỗ cao ngã xuống. Cho nên nàng cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Như vậy oán giận chi ngữ. Bị người có tâm nghe thấy chính là một phen buộc tội hắn lưỡi dao sắc bén. Yến Tu Nhiên cũng nhận. Thấy được chính mình nói lỡ. Áy náy mà đối nàng cười cười. Thay đổi đề tài. Nhưng mà vô luận như thế nào ngôn ngữ. Thư Thư Lan như cũ là một bộ cung kính có thừa thân cận không đủ bộ dáng. Nàng cũng không cảm thấy một cái vương gia như thế bình dị gần gũi đại biểu cho cái gì. Cũng nghe không hiểu hắn ngôn ngữ chi gian ám chỉ. Này hết thảy đều lệnh Yến Tu Nhiên cảm thấy tức giận. Ở nhận thấy được đối phương lại lần nữa thất thần sau. Hắn thức thời mà rời đi, xoay người liền mặt trầm xuống. Như vậy biểu tình chợt lóe mà qua. Làm tiến đến theo hắn thái giám cho rằng chính mình hoa mắt. Thư Thư Lan nhẹ nhàng thở ra. Nàng tổng cảm thấy trong lòng có một đoàn hòa. Ở nhìn thấy những cái đó thọ lễ khi liền hừng hực thiêu đốt. Mỹ thực rượu ngon vô pháp làm ngọn lửa tắt. Đi ra đại điện, ở cùng Đoan Dương Vương đối thoại chung. Nàng đã áp lực không được nó. Cái này lạnh băng giai cấp nghiêm ngặt xã hội. Một tầng tầng gông cùm xiềng xích làm nàng tựa như bị mạng nhện quấn quanh trụ con bướm như vậy. Cánh chim vô lực mà phe phẩy. Tìm không thấy tránh thoát phương pháp. Dã tâm chính là như vậy nảy sinh. Phải làm đến đứng đầu người kia. Giống kia đoàn ý đồ thiêu đốt hết thảy ngọn lửa như vậy. Đem tối cao quyền bính nắm với trong tay. Thư Thư Lan mồm to mà thở dốc vài tiếng. Trên mặt che kín rượu sau ửng hồng. Đôi mắt lại lượng giống như bầu trời sao trời. Ta muốn gặp bệ hạ. Nàng ngăn lại một bên cung nữ. Mở miệng sau thanh âm còn có một ít không xong. Đoan Dương Vương làm nàng nghĩ tới càng tốt đầu danh trạng. Nàng phải làm nữ đế trong tay nhất sắc bén đao. Quyền khuynh triều dã mới có thể thay đổi nàng muốn thay đổi đồ vật. Chẳng sợ cuối cùng sẽ cùng người kia là địch. Nàng trong đầu xuất hiện một đôi mắt. Đuôi mắt hơi hơi thượng trọn. Bất cứ lúc nào đều lộ ra đạm mạc. Lạnh băng. Phảng phất nhìn thấu hết thảy đôi mắt cùng người như vậy là địch. Kia đoàn ngọn lửa co rúm lại một chút. Lại càng vì mãnh liệt mà bốc cháy lên. Đem hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Cho dù là chính mình. Cũng có thể làm chất dinh dưỡng. Thư Thư Lan rốt cuộc minh bạch vì cái gì có chút người nguyện ý vì. Lý tưởng trả giá hết thảy. Cũng rốt cuộc minh bạch đã từng khinh thường nhìn lại tín ngưỡng lực lượng. Nếu vì nàng trong lòng lý tưởng lam đồ. Nàng xác thật cũng nguyện ý như vậy đi làm. Nữ đế cũng không ở trong yến hội. Thư Thư Lan đi theo cung nữ đi vào cách đó không xa một cái khác cung điện. Đuốc ảnh lay động, phòng trong tình cảnh bị vô số ngọn đèn dầu chiếu sáng lên. Nữ đế đang đứng ở án thư cùng một người khác nói chuyện phiếm, Thư Thư Lan hành lễ. Ngẩng đầu có chút tò mò mà đánh giá một người khác. Đó là cái thực thanh tuấn nam tử, đây là Diệp Vũ Kỳ, một cái tên làm Thư Thư Lan nhanh chóng từ. Trong trí nhớ tìm ra hắn tư liệu. 3 năm trước đây tân khoa trạng nguyên, đầu tiên là ở nông nghiệp thượng làm ra chiến tích, lại bị nữ đế phái đi các nơi mở rộng. Hiện giờ hẳn là hồi kinh báo cáo công tác, nếu nói chính mình xem như nữ đế tân sủng. Như vậy đối phương hẳn là nữ đế tâm phúc. Hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ở nông nghiệp thượng thành tích. Thư Thư Lan suýt nữa hoài nghi đối phương cũng là một người xuyên Việt. Bằng không vì cái gì có chút thủ pháp như vậy quen thuộc, ngươi không ở yến hội. Là tìm ta có chuyện gì sao? Nàng đem Đoan Dương Vương tìm chuyện của nàng nói một lần. Đem Yến Tu Nhiên hành vi định vị vì mượn sức. Một cái phiên vương tiếp cận nữ đế bên người đại thần. Này bản thân liền dễ dàng làm người cảnh giác. Liền tính không phải. Thư Thư Lan cũng sẽ đem này nói định vì mượn sức mà nàng nói này đó mục đích chỉ có một. Chính là thượng sách thỉnh cầu tước phiên, các đời lịch đại. Phiên vương đều là triều đình tâm phúc họa lớn. Thư Thư Lan có tin tưởng chính mình có thể đem này coi như đầu danh trạng. Đạt được nữ đế càng nhiều tín nhiệm. Tăng thêm chính mình cân lượng. Lấy này đi vào quyền lực trung tâm, nhưng thật ra xảo, Thư Thư Lan nghe thấy đối phương khẽ cười. Một tiếng, Chúng ta đang ở thảo luận việc này, thấy phiên vương nguy hại không ngừng nàng một cái. Nữ đế từ 3 năm trước đây liền bắt đầu mưu hoa. Hiện giờ cũng tới rồi động thủ thời điểm. 3 người thương nghị đối sách đến đêm khuya. Bên kia yến hội đều đã tan đi. Thiên điện ánh nến như cũ sáng ngời. Công nhân thay đổi ngọn nến. Thảo luận mới hạ màn. Diệp Vũ Kỳ ngồi xe ngựa hồi phủ. Thư Thư Lan lại bị nữ đế kêu ngủ lại trong cung. Bệ hạ suy nghĩ cái gì? Thư Thư Lan nhìn chằm chằm bút lông sói xuất thần nữ đế. Mở miệng dò hỏi, đối phương không có trả lời. Mà là hỏi lại nàng. Ái Khanh lại suy nghĩ cái gì? Tưởng thế giới này quá không công bằng, nàng không cần nghĩ ngợi mà đáp lại, một cái lỗ mãng lại. Ngây ngô người trẻ tuổi. Đối thế gian hết thảy ôm có nhiệt tình yêu thương cùng khó chịu. Đây là Thư Thư Lan hy vọng triển lãm cấp nữ đế hình tượng. Nhìn như vậy nữ chủ, Ninh Tố cười rộ lên. Thế giới này vốn dĩ liền không công bằng. Tựa như hiện tại ngươi có thể ngủ lại. Diệp Khanh lại phải về phủ giống nhau, nam nữ đại phương. Quý vì thiên tử cũng không thể không tuần hoàn. Nếu là Diệp Vũ Kỳ ở trong cung ngủ lại, nàng đều có thể đủ dự đoán đến sẽ xuất hiện loại nào ác ý phỏng đoán cùng hương diễm nghe đồn. Nếu là một vị nam tính hoàng đế, Diệp Khanh ngủ lại nhưng thật ra có thể truyền vì quân thần giai thoại. Nếu là nam tính, thần liền sẽ không đứng ở chỗ này, vận mệnh của nàng sẽ chỉ là thâm trạch hậu viện. Thủ một cái vuông vức không chung, vượt qua cả đời, này không phải nàng muốn. Nàng thực may mắn chính mình gặp được chính là nữ hoàng, Ninh Tố không có kêu nàng nói cẩn thận. Hoặc là nói, nữ đế vui với nhìn thấy như vậy ngôn luận, cùng Thư Thư Lan sở làm giống nhau. Nàng cũng ở mượn lực lượng của đối phương. Đem cái này khả năng biến thành cường hãn nhất giúp đỡ người bó ở chính mình trên thuyền. Tâm tình của ngươi không tốt lắm. Là bởi vì Đoan Dương Vương. Vẫn là bởi vì trẫm. Thư Thư Lan trầm mặc một lát. Bởi vì bệ hạ thọ lễ, nguyên lai là cái này. Nàng bừng tỉnh. 3 năm thanh chi phủ. 10 vạn bông tuyết bạc. Bọn họ cho rằng trẫm không biết mà thôi. Bệ hạ là nghĩ như thế nào? Thư Thư Lan không biết vì cái gì, nàng sẽ như vậy truy vấn nói. Cũng không nghĩ tới nữ đế sẽ nghiêm túc trả lời, cái này quốc gia. Thói quen khó sửa, quan trường đều có một bộ tiềm quy tắc. Liền tính đem mọi người thay cho, cũng vô pháp tránh cho hiện giờ hiện tượng phát sinh. Mồ hôi nước mắt nhân dân, tầng tầng bóc lột, triều đình phát ra mấy chục vạn cứu tế khoản. Chân chính tới nạn dân trong tay. Không đủ 1%. Đây là kiểu gì vớ vẩn sự tình. Ánh nến chiếu vào nàng trên mặt. Chiếu không mắt sáng đế tối nghĩa. Ta có đôi khi sẽ tưởng. Là trẫm không có làm được tốt nhất. Bệ hạ ngài đã làm được tốt nhất. Thư Thư Lan buột miệng thốt ra. Đi được càng gần. Càng biết nữ đế có bao nhiêu nỗ lực ở thay đổi cái này triều đại. Là cái này quốc gia vấn đề. Những lời này xuất khẩu sau. Thư Thư Lan ngược lại kiên định chính mình nội tâm, là cái này quốc gia sinh bệnh, không phải nữ đế làm sai cái gì, loại này phen não tàn ngôn luận làm Ninh Tố đều có trong nháy mắt. Hoàng thần, về sau, ở người khác trước mặt, không cần lại nói những lời này, nàng lắc đầu làm Thư Thư Lan đi nghỉ ngơi. Nữ chủ ở không cam lòng mà xoay người khi, nghe thấy phía trên đế vương nhẹ giọng nỉ non. Nghìn năm qua triều đại đều là như thế này. Vô luận thay đổi nhiều ít cái đế vương. Đi hướng như cũ giống nhau. Bên trong không thiếu có hùng tài đại lược kinh tài tuyệt diễm người. Kết cục đều là giống nhau. Lịch sử chưa bao giờ thay đổi. Không có vĩnh hằng đế quốc. Như vậy, có lẽ là chế độ sai lầm đi. Thư Thư Lan trong lòng ngọn lửa phảng phất bị rót một muỗng nhiệt du. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía nữ đế. Đâm vào một đôi đem màn trời ngân hà đều cất vào đôi mắt. Từ nay về sau, cho dù qua đi vài thập niên, nàng như cũ vô pháp quên nữ đế ngay lúc đó biểu tình, nhìn nữ đế. Nàng hạ quyết tâm, không hay không nhìn nữ chủ rời đi bóng dáng. Trợn mắt há hốc mồm, ký chủ, ngươi còn cái gì cũng chưa làm. Nàng như thế nào liền cùng nam chủ trở mặt. Yến Tu Nhiên tuyệt đối không thể tưởng được. Chính mình sẽ bị nữ chủ liệt vào đệ nhất phòng bị đối tượng. Ta làm rất nhiều sự. khai quật nàng, trọng dụng nàng, làm nàng thấy thời đại này rất nhiều sự tình. Sau đó, hoàn toàn bậc lửa nàng dã tâm, Ninh Tố sẽ không cái gì chính trị kỹ xảo. Nàng chỉ là biết được cốt truyện, lại thân là cùng cái thời đại người. Có thể rõ ràng đối phương uy hiếp ở nơi nào thôi. Hệ thống còn ở suy tư nữ chủ chuyển biến. Ninh Tố lại bắt đầu suy xét về phương diện khác. Từ tiên đế bắt đầu nữ học trải qua nhiều năm như vậy. Thành quả không lớn, có lẽ muốn gia tăng nữ học xây dựng. Mượn này cổ phong đạt tới giải phóng tư tưởng mục đích thiên hạ nhốn nháo. Toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, tuổi trẻ đế vương rũ mắt. Vùng duyên hải bởi vì nữ tử dệt thêu thùa có thể kiếm rất nhiều tiền. Cho nên đối nữ tính công tác trói buộc nhỏ nhất. Kinh thành bởi vì nữ đế. Cũng bởi vì nữ quan phân công. Đối nữ tử trói buộc cũng so nhẹ. Nếu làm cho bọn họ thấy nữ học chỗ tốt. Mọi người liền sẽ chen chúc tới. Bất quá kia mấy cái phiên thuộc mà. Chính lệnh thi hành luôn là có chút khó khăn. Ủng binh tự trọng phiên vương cũng không ở số ít. Khoách nữ học cùng tước phiên là hiện giờ phương hướng. Đến kia lúc sau, ta thực chờ mong nữ chủ sẽ mang đến cái dạng gì kinh hỉ, ly tiệc mừng thọ qua một vòng. Ba người cũng thảo luận ra một cái chương trình. Phiên vương sôi nổi rời đi kinh thành trở lại đất phong. Đoan Dương vương không có rời đi. Hắn bị Thư Thư Lan lạnh như băng nhưng có lễ đến chọn không ra tật xấu nhiều lần cự tuyệt khơi mào. Hứng thú. Ý đồ đem đối phương nắm giữ ở trong tay. Vì thế tìm một cái cớ. Hướng nữ đế thỉnh cầu ở kinh thành nhiều dừng lại mấy ngày. Chính gãi đúng chỗ ngứa. Nữ đế một ngụm đáp ứng. Sau đó xem xét vừa ra nam truy nữ. Nữ phiền không thắng phiền tiết mục đối Thư Thư Lan tới nói. Đoan Dương vương chính là một cái hành tẩu đại phiền toái. Chỉ biết quấy nhiễu nàng công tác. Nhưng mà còn có vô số người hâm mộ nàng tình cảnh. Này lệnh Thư Thư Lan quanh thân khí chàng càng vì trầm thấp thẳng đến nữ đế ở trên triều đình ném. Xuống tước phiên như vậy tin tức, Thư Thư Lan mới rốt cuộc từ trốn không thoát ngẫu nhiên gặp được chung giải thoát ra tới, một bên. Khác, nhận được tước phiên việc có chính mình đang ở mượn sức nữ nhân tham dự khi. Yến Tu Nhiên không nhịn xuống bóp nát chung trà. Bên người gã sai vặt đại kinh thất sắc. Lo lắng hắn lộng thương ngón tay, Đoan Dương vương không có cảm giác được đau đớn. Hắn giận cực phản cười. Hảo, thực hảo, chúng ta đi. Cùng nữ đế ở bên nhau Thư Thư Lan chọn cao lông mày. Cười nhạo Đoan Dương vương rời đi. Lại quay đầu đối với Ninh Tố nói. Ta muốn đi điều tra Đoan Dương vương đất phong, nàng trực giác. Cái này lệnh nàng cảm thấy phiền chán vương gia. Có lẽ sẽ biến thành nàng chiến tích, hảo, Ninh Tố gợi lên khóe môi. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch an ổn tiến hành, tác giả có lời muốn nói. Thấy có tiểu thiên sứ làm ta thử xem giọng nói đưa vào. Giải phóng đôi tay, ta liền đi nếm thử một chút lục soát cầu giọng nói đưa vào công năng ngay sau đó ta liền bắt đầu tự. Hỏi, có phải hay không yêu cầu báo một cái tiếng phổ thông huấn luyện ban? Lỗi chính tả nhiều đến làm ta sợ hãi ta tiếng phổ thông có như vậy kém sao các cảm tạ vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, liên liên liên một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu nguyên, tâm tâm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vô danh 60 bình. Huyền âm như lúc ban đầu 45 bình, chuyện xưa rượu nùng 27 bình, hiểu tiêu thản nhiên, chân châu trà sữa tái cao 10 bình, nhà ta miêu chủ tử 6 bình, mặc cho lương tâm, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, Hubert, cố giặc ly 5 bình, Lyra, yêu vivivibin, huy, tiểu nguyên 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.